Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 117 gạch dưới 1, hắc ám tinh linh tới. Góc truyện audio.com. Chuyển sinh trì bên cạnh. 18 cánh thiên sứ pho tượng tản mát ra nhu hòa thánh quang. Đem lục dực quyền thiên sứ Katis bao phủ. Nội tâm của nàng biến đến không gì sánh được bình thản. Tĩnh mịch, không bị bên ngoài sự vật quấy rối. Cũng không chịu nội tâm ba động ảnh hưởng. Sau một lát, tấm kia cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ từ trong tay nàng tiêu tán. Sau đó hóa thành một mảnh nhỏ nồng nặc kim quang đưa nàng bao khỏa. Hình thành một cái ánh sáng óng ánh cầu. Bao phủ, Katis hoàn mỹ thân ảnh từ lúc mới bắt đầu mơ hồ có thể thấy được. Cuối cùng biến thành hoàn toàn không thể nhận ra. Hoàn toàn bị quang cầu. Chỉ mong Katis có thể một lần thành công. Lâm Y âm thầm tự nói. Binh chủng tiến hóa bản vẽ tổng cộng chỉ có 4 chương. Chương cao cấp tiến hóa bản vẽ. 3 chương cấp thấp tiến hóa bản vẽ. Nếu như Katis sử dụng cao cấp tiến hóa bản vẽ sau đó trực tiếp thành công. Như vậy còn lại 3 chương cấp thấp tiến hóa bản vẽ có thể giao cho tử vong thiên sư Irene đi sử dụng. Nói không chừng đến cuối cùng, hai người bọn họ cũng có thể thực hiện huyết mạch tiến hóa. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất, cũng là Lâm Y mong đợi nhất sự tình. Dầu gì, cũng phải có một người thành công. Nếu như lục dực quyền thiên sứ Katis liên tiếp sử dụng 4 chương tiến hóa bản vẽ đều thất bại. Cái kia Lâm Y hơn phân nửa được thổ huyết, cao cấp tiến hóa bản vẽ. Hiệu quả đặc biệt, có xác suất thực hiện siêu nói biến hóa. Lâm Y rất muốn biết cái này siêu tiến hóa là cái gì. Là tiến hóa ra càng nhiều hơn cánh. Sở hữu cao hơn tiềm lực trưởng thành cực hạn. Quảng cáo, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là siêu tiến hóa. Chỉ tiếc, thực hiện huyết mạch siêu tiến hóa xác suất là cực thấp. Lúc này chỉ sợ là không cần đi mong đợi. Chờ sau này tuôn ra cao cấp tiến hóa bản vẽ số lượng càng nhiều sau đó. Ngược lại là có thể chờ mong một cái thử thời vận. Lâm Y lắc đầu, cũng chỉ có một tấm cao cấp tiến hóa bản vẽ. Hơn nữa còn là cực thấp xác suất. Nếu như Katis này cũng có thể may mắn thực hiện siêu tiến hóa. Hắn sợ không thể cuồng tiếu 3 tiếng. Giữa lúc Lâm Y đang chờ đợi Katis tiến hóa lúc kết thúc thời điểm. Hắn nhận thấy được có bạn thân cho hắn phát tới tin tức. Mở ra xem, là địa hạ thế giới Tiểu La Lị. Tiểu La Lị, đại đại, tinh linh tỷ tỷ lại tới ta lâu đài ư. Nghe được chúng ta nguyện ý cùng với nàng làm trang bị giao dịch tinh linh tỷ tỷ rất vui vẻ. Cái kia hắc ám tinh linh sao? Lâm Y ngửa đầu nhìn sắc trời một chút. Huyết nguyệt trên không? Cả vùng đều bị bao phủ ở một mảnh hôn ám ở giữa. Chẳng lẽ hắc ám tinh linh thích ở buổi tối ẩn hiện? Bất quá hắn lập tức lại lắc đầu. Nghĩ cái này để làm gì? Địa hạ thế giới có đêm tối. Có ban ngày sao? Lâm Y, con kia hắc ám tinh linh bằng lòng điều kiện của chúng ta rồi hả? 23, Tiểu La Lị, tinh linh tỷ tỷ nói. Có thể dùng năng lượng thạch cùng dị tinh làm giao dịch. Tuy là các nàng tồn kho năng lượng thạch cùng dị tinh cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng các nàng sẽ nghĩ biện pháp. Nếu như thực sự số lượng chưa đủ nói. Các nàng cũng chỉ có thể dùng mộc lâm, tảng đá, tinh thiết đồng giá trao đổi chúng ta trang bị. Đại đại, tinh linh tỷ tỷ còn nói nhất định sẽ cam đoan giao dịch công bình công chính. Sẽ không để cho chúng ta thua thiệt. Công bình công chính. Lâm Y không khỏi bật cười. Hắc ám tinh linh. Địa hạ thế giới tiếng tăm lừng lẫy tà ác một trong chủng tộc. Các nàng nổi tiếng. Thậm chí còn muốn cao hơn nhân diện chi chu. Độc nhãn cự nhân. Tà nhãn các loại. Chờ. Hắc ám cùng thế lực tà ác chủng tộc. Tại mặt đất thế giới. Hắc ám tinh linh có thể nói là tiếng xấu lan xa. Mỹ lệ bề ngoài, diêm dúa lòe loẹt dáng người. Nhưng cũng không ảnh hưởng mặt đất thế giới bản thổ thế lực đưa các nàng xếp vào sổ đen. Lâm Y, cụ thể giao dịch công việc, làm cho tọa trấn ải nhân vương cung lão ải nhân cùng cái kia hắc ám tinh linh nói chuyện với nhau. Ngươi không nên nhúng tay, miễn cho bị cái kia hắc ám tinh linh gài bẫy. Tiểu La Lỉ, tốt đát đại đại, Nghiêu tự biết đạo. Lâm Y, cự long thi thể sự tình ngươi nói chưa? Hắc ám tinh linh có hứng thú hay không? Tiểu La Lỉ, Nghiêu Nghiêu hỏi qua rồi a hát. Tinh linh tỷ tỷ nói các nàng đối với cự long thi thể không có hứng thú. Thế nhưng có thể giúp đại đại liên hệ một vị sinh hoạt ở địa hạ thế giới vong linh ma pháp sư. Lâm Y, cái kia vị vong linh ma pháp sư là cái gì giai vị? Chấm, Tiểu La Lỉ, Ngô, tinh linh tỷ tỷ cũng không nói gì đọc. Chỉ là nói cho Nghiêu Nghiêu cái kia vị vong linh ma pháp sư là đến từ mặt đất thế giới nhân loại đế quốc. Thực lực rất mạnh, Lâm Y trầm ngâm xuống tới. Vong linh ma pháp sư, loại sinh vật này, cũng không phải là dễ đối phó. Luận tà ác trình độ, sợ rằng hắc ám tinh linh cũng không sánh nổi vong linh ma pháp sư. Bọn họ từ trước đến nay am hiểu cùng thi thể, bất tử sinh vật, cùng với hắc ám, sinh vật tà ác giao tiếp. Một phần vạn dây dưa gia vị này vong linh ma pháp sư. Để mắt tới rồi Tiểu La Lỵ hồi ải nhân chi bảo. Lâm Y sẽ cùng vì vậy hại Tiểu La Lỵ. Lâm Y, liên quan tới vong linh ma pháp sư sự tình. Cái kia vị lão ải nhân nói như thế nào? Tiểu La Lỵ, đại đại chờ một chút hắc. Nghiêu đi hỏi một chút ải nhân lão ra ra. Có thể có, quảng cáo. Một chút sau đó, Tiểu La Lỵ phát tới tin tức. Đại đại. Ải nhân lão gia gia nói không cần lo lắng cái kia vị vong linh ma pháp sư. Trừ phi hắn tấn thăng làm bán thần không phải yêu. Nếu không, hắn biết phi thường biết lễ phép. Lâm Y có điểm mộng. Cái này lão ải nhân, tiểu bò cái phi thiên nữa à. Trực tiếp đem có thể làm cho hắn nhìn thẳng địch nhân cao độ. Tăng lên tới bán thần vu yêu tầng thứ. Chẳng lẽ lão ải nhân là vị bán thần? Hẳn không phải là, phía trước Tiểu La Lỵ nói qua, ải nhân Savie đối với lão ải nhân xưng hô là thánh giả. Thánh giả, thánh giai lĩnh vực cường giả. Điều này nói rõ lão ải nhân giai vị là thánh giai. Chiếu hiện tại xem ra, lão ải nhân cụ thể giai vị, chắc là thánh giai đỉnh phong. Nếu như lão ải nhân không có khoác lác nói. Vậy hắn tất nhiên là thánh giai đỉnh phong trung cực kỳ cường đại loại người kia. Được xưng cùng giai vô địch, cho nên mới không nhìn còn lại thánh giai cường giả. Chỉ quan tâm bán thần cấp tồn tại. Nói như vậy, ngược lại là có thể không cần lo lắng quá mức. Lâm Y cho Tiểu La Lỵ phát đi tin tức. Ta chỗ này còn có một chuôi vong linh tộc thánh khí trường đao. Nếu như hắc ám tinh linh hoặc là cái kia vị vong linh ma pháp sư cảm thấy hứng thú, có thể bán cho bọn họ. Tiểu La Lỵ, Huy Ân, tinh linh tỷ tỷ vẫn còn ở trong thành bảo. Nghiêu Nghiêu nói với nàng một cái. Đại đại quá lợi hại rồi. Liền thánh khí đều có. Sùng bái tiểu tinh tinh, biểu tình. Chấm, Lâm Y hồi phục, giết cái thánh giai khô nghiêm vương tuôn ra tới. Sau đó Lâm Y suy nghĩ một chút, lại phát đi tin tức, chấm, như vậy, ta đem cự long thi thể và vong linh tộc thánh khí cùng nhau phát cho ngươi. Nếu như bọn họ cảm thấy hứng thú, ngươi trực tiếp theo chân bọn họ làm giao dịch. Tiểu La Lỵ, tốt đát đại đại, cách chương.